Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1205, chương 1206, Thu Chu Tư Kỳ Viên Kha. Đây không phải ta Huyền Dạ lão đệ mà. Khách quý a. Ngụy Hao Đình xa xa liền cảm nhận được Lý Huyền không khí ban đêm. Đứng ở Linh Xu Phong trên đỉnh ngọn núi nghênh tiếp, lần thứ hai trở lại chốn cũ. Lý Huyền Dạ trong lòng vẫn còn có chút cảm khái. Chẳng qua hiện nay cảnh còn người mất, ai có thể nghĩ tới Thiên Xu phái cuối cùng lại bị Ngụy Hao Đình này bất học vô thuật lão gia hòa cho chiếm lĩnh. Lý Huyền Dạ xem đến đại điện trước dựng đứng Chu Tư Kỳ điêu khắc, cảm giác Thiên Xu phủ khí số xem như là đi tới tận đầu. Ngụy Trường Phong đây? Lý Huyền Dạ hỏi. Ngụy Hao Đình cười ha ha nói, không biết nói đi đâu dã. Chẳng muốn quản hắn, ngược lại ta chắt trai mà ở bên người là được rồi. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ, cảm tình Ngụy Trường Phong tiểu tử này đều kết hôn sinh con, đuổi đi Ngụy Hao Đình. Lý Huyền Dạ một mình đi tìm được Linh Xu Phong hạ quỹ họa, làm núi Linh quỹ họa không cách nào thời gian dài rời đi Linh Xu Phong, không sợ không tìm được người nàng. Quả nhiên, quỹ họa ngay ở Linh Xu Phong xuống núi bên trong động, bị Lý Huyền Dạ tìm tới thời điểm, quỹ họa vô cùng mừng rỡ, kích động lại là bưng trà rót nước, lại là chuẩn bị điểm tâm. Lý Huyền Dạ nhưng là đơn giản thô bạo trực tiếp đưa ra nhẫn kết hôn quy hoạch. Sao từ phía trên khu phái ra đến đã là xế chiều hôm đó. Lý Huyền Dạ trong tay còn có hai viên nhẫn kết hôn. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, Lý Huyền Dạ cảm thấy này hai viên nhẫn kết hôn đưa cho Chu Tư Kỳ và Viên Kha thích hợp nhất. Này một đôi ân ân ái ái, Lý Huyền Dạ đương nhiên không hy vọng đưa các nàng thu vì mình cánh. Nguyên nhân chính là như vậy. Coi như hai người trở thành Lý Huyền Dạ trên danh nghĩa thê tử, kỳ thực cũng không có gì ghê gớm. Dù sao các nàng sau này cũng không có khả năng lắm lại đi tìm nam nhân khác. Đã như vậy, không bằng đều đến làm Lý Huyền Dạ thê tử. Đã như thế, hai người này cũng coi như từ một ý nghĩa khác trên tu thành chính quả. Có điều hai người này ở nơi nào đây? Lý Huyền Dạ thần thức đảo qua toàn bộ Linh Xu đại lục, rất mau tìm ra Chu Tư Kỳ và Viên Kha vị trí cụ thể. Hai người này lại ở Lam Hải bờ Tây Nam du lịch đô thị Hương Zera. Lý Huyền Dạ năm đó và Tiểu Nhu đi quốc giáo báo nói, liền là thông qua Hương Zera đổ bộ. Lúc đó Lý Huyền Dạ còn rất yêu thích tòa này mị lực như lửa đô thị, sau khi vẫn muốn đi du ngoạn một phen người tới, nhưng đều quên hết. Lý Huyền Dạ tâm thần hơi động, chỉ chốc lát sau liền bay đến Hương Zera bầu trời, khóa chặt vị trí về sau, trực tiếp đáp xuống trong thành một tòa sơn tẩy thành bầu trời màu xanh lam biệt thự nhỏ bên trong. Chu Tư Kỳ và Viên Kha lười biếng nằm ở trên giường tắm nắng, trải qua lười biếng sinh hoạt, Lý Huyền Dạ nhìn đều ước ao, trực tiếp nhảy cửa sổ xông vào. Viên Kha bị đột nhiên bóng người xuất hiện sợ hết hồn, vội vã quăng lên chăn che đậy che lại thân thể mềm mại của mình. Định Nhãn vừa nhìn lúc này mới phát hiện người tới lại là Lý Huyền Dạ. Điều này càng làm cho Viên Kha chấn kinh rồi. Năm đó Viên Kha còn ghi nhớ mối hận Lý Huyền Dạ diệt quốc giáo sự tình, nhưng bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, Lý Huyền Dạ thân phận địa vị sớm đã không phải là lúc trước từng cái nho nhỏ quốc giáo có khả năng nhận chịu được. Ở loại cấp bậc này nhân vật trước mặt, bọn họ phảng phất đã là hai thế giới tồn tại, hoàn toàn hận không lên, chỉ có thể ngưỡng mộ. Viên Kha lập tức biết nói, Lý Huyền Dạ khẳng định là tìm đến Chu Tư Kỳ, chỉ có Tư Kỳ mới có thể để Lý Huyền Dạ tự thân lên môn. Nhưng Chu Tư Kỳ khi tỉnh lại nhìn thấy Lý Huyền Dạ, cũng là đầu óc mơ hồ, không rõ vì sao. Nàng hai năm qua đều mang Viên Kha du sơn ngoạn thủy, khoái ý nhân sinh, đưa đến Hương Zera cũng mới 2 tháng. Mỗi ngày khắp nơi chơi đùa, hoặc là liền cuộn mình ngủ ở nhà cảm thấy, ngược lại đã rất lâu không có quan tâm quá chuyện của ngoại giới. Không hiểu Lý Huyền Dạ tìm tới cửa lý do, chiến tranh lại muốn tới cuối cùng. Lý Huyền Dạ đem thần ma sát thủ đoàn tức sắp giáng lâm Linh Su Đại Lục tin tức nói rồi đi ra. Sau đó lập tức nhắc tới chính sự bên trên. Đem hai viên nhẫn kết hôn cầm ra tới. Chu Tư Kỳ hiểu rõ nhẫn kết hôn công hiệu. Lúc này có chút động lòng. Nàng tuy rằng được xưng trên trời dưới đất duy ngã độc tôn thiên tài. Nhưng những năm gần đây đã sớm bị Lý Huyền Dạ vung ra phía sau. Thiên đạo cấp đều không có đột phá Chu Tư Kỳ. Nếu như có thể được Lý Huyền Dạ vô cùng nhất sức mạnh. Vậy thì có thể lập tức đạt đến tiếp cận nửa bước chí tôn thực lực trình độ. Coi như là Chu Tư Kỳ nữ nhân như vậy cũng không thể nói hoàn toàn không thấy chỗ tốt như vậy. Nhưng Chu Tư Kỳ vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Viên Kha. Lấy ý nghĩ của nàng làm chủ. Viên Kha trầm mặc chốc lát. Đối với Lý Huyền Dạ hỏi. Thái tử, nếu như chúng ta mang lên trên nhẫn. Có phải là liền thành ngươi danh nghĩa thê tử? Đương nhiên, có điều việc này sẽ không công bố ra bên ngoài. Các ngươi sau đó vẫn có thể thân mật vô gian cùng nhau. Viên Kha gật gật đầu. Vậy ta đồng ý. Ta và Tư Kỳ cũng là nhân tộc một phần tử. Cũng muốn làm nhân tộc đại nghiệp làm ra một ít cống hiến. Nói, nàng liền dẫn đầu mang lên trên nhẫn kết hôn. Chu Tư Kỳ thấy thế. Cũng mang lên trên nhẫn. Mênh mông sức mạnh. Rất nhanh ở trên người hai người thể hiện đi ra. Viên Kha lần thứ nhất cảm nhận được mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Đồng thời cũng càng thêm kinh ngạc với Lý Huyền Dạ cường hóa. Này lại vẻn vẹn chỉ là Lý Huyền Dạ vô cùng nhất sức mạnh. Vậy hắn thực lực chân thật nên là cỡ nào cường đại? Suy nghĩ kỹ một chút. Kỳ thực từ năm đó quốc giáo cho tới bây giờ người tộc thịnh thế. Cũng chưa qua đi thời gian quá dài. Đối với người tu luyện tới nói mấy chục năm căn bản không tính sự tình. Nhưng chính là như thế trong thời gian ngắn ngủi, Lý Huyền Dạ bước chân đã đạt đến độ cao như thế. Mà Tư Kỳ rõ ràng nắm giữ và Lý Huyền Dạ cách biệt không có mấy thiên phú. Tuyệt bởi vì chính mình mà trầm luân trong thế giới trần tục. Vô hình chung kéo ra chênh lệch lớn như vậy. Nghĩ tới đây, Viên Kha cũng có chút hổ thẹn không ngớt. Là nàng kéo Chu Tư Kỳ chân sau a. Hít sâu một hơi. Viên Kha tựa hồ quyết định chủ ý giống như, đối với Chu Tư Kỳ nói, Kỳ, ta quyết định, ta không thể ở làm lỡ ngươi. Ta muốn rời khỏi ngươi một quãng thời gian, để ngươi có thể đuổi theo phu quân bước tiến. Không thể lại để cho thiên phú của ngươi lãng phí đi xuống. Vừa dứt lời, Viên Kha bỗng nhiên ngẩn người. Kỳ quái, tại sao nàng này âm thanh, phu quân, kêu như vậy thông thạo? Chẳng lẽ là nhận lấy nhẫn kết hôn ảnh hưởng? Được rồi, nói chung nàng đã quyết định chủ ý, muốn cùng Chu Tư Kỳ tách ra một đoạn tháng ngày, cho lẫn nhau một ít không gian. Chu Tư Kỳ, nghe lời ngươi, này cưng chiều ngữ khí, nữ vương cũng có như thế nhu tình một mặt a. Mang theo Chu Tư Kỳ và Viên Kha về tới Tinh Mang quần đảo. Lý Huyền Dạ cảm giác hiện nay sức chiến đấu đã tập kết gần đủ rồi. Hắn đem hết thảy chiến đấu đều triệu tập đến cùng một chỗ. Sau đó mỗi người phân phát một cái thần khí võ trang. Ngoại trừ nhân viên chiến đấu ở ngoài. Còn có một cái nhân vật then chốt chính là Vu Khê. Vu Khê bản thân thực lực mặc dù bình thường. Thế nhưng nếu như phối hợp Lý Huyền Dạ trong tay vạn vật tự nhiên thần đỉnh. Vậy thì không đồng dạng. Dù sao đây là một cái tiên khí. Hơn nữa chỉ có Vu Khê Vu tộc huyết thống thể chất mới có thể điều khiển. Từ nàng khống chế một cái tiên khí, nhất định sẽ có rất lớn tác dụng. Còn vạn vật tự nhiên thần đỉnh công dụng, Lý Huyền Dạ mấy ngày nay cũng cùng Vu Khê thí nghiệm mấy lần. Cơ bản có thể xác định vạn vật tự nhiên thần đỉnh to lớn nhất công dụng là dùng đến hàng phục dị vật. Đại khái có thể cho rằng khống chế loại hòa luyện hóa loại pháp bảo. Có thể phát huy tác dụng tướng làm mạnh mẽ, nếu như sử dụng xảo diệu, thậm chí có thể trong thời gian ngắn cầm cố một tên cường giả chí tôn. Chuẩn bị đầy đủ hết về sau, chỉ chờ thần ma sát thủ đoàn giáng lâm. Sáng ngày thứ hai, một trận không gian kỳ dị gợn sóng ở khoảng cách Linh Xu giới vực không xa một vùng sao trời bên. Trong truyền đến, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.